Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3361, cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có hài tử chỉ vào Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, hiếu kỳ hỏi, à, hai người bọn hắn là ai? Khúc Đàn Nhi cố ý hướng về phía cái đứa bé kia cười cười. Lập tức, cái đứa bé kia khuôn mặt nhỏ đều hồng, ngại ngùng lại đáng yêu. Bất quá ngay cả như vậy, bộ lạc bên trong người, đối với hai cái bất thình lình đến người xa lạ, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cũng không cấp bách, từ lạ lẫm đến quen thuộc, cũng nên có một cái quá trình. Còn không có người cho ra đáp án, bất ngờ không kịp đề phòng mà, nổ vang một tiếng vang vọng toàn bộ mặt đất. Đám người theo tiếng ngẩng đầu, chỉ gặp nơi xa trên núi cao, chỉ ít nửa cây núi nhỏ eo cho trong nháy mắt san bằng, thành phiến đại thụ che trời ầm ầm sụp đổ. Cát bụi vạn trượng bên trong, một đầu thân hình khổng lồ sinh vật đột nhiên vọt lên, nó toàn thân mọc đầy màu nâu lông vũ, chỉ có đầu trụi lùi, trước tiên ngẩng lên tinh tế cổ, đối với bầu trời huýt dài một tiếng, âm thanh lại sắc bén, lại chói tai, ngay sau đó, liền triển khai cánh lớn, kịch liệt vặn vẹo lên thân thể, hướng đầy trời hà sắc bay đi. Nó trên người, chăm chú quấn lấy một cái xanh đen hoa ban ngoại hình dữ tợn đại mãng xa. Bọn nhỏ kinh hô, là ngốc đầu sơn ưng, còn có hắc đàm cự mãng xa. Trời ạ, bọn chúng đánh nhau, hai loại cự thú, chớp mắt thời gian, tiến vào trong tầng mây, kịch liệt mà chém giết vật lộn. Cái kia một phiến thiên không, phong hỏa lôi điện trên không trung xen lẫn, lộ ra hà sắc càng huy hoàng vạn trường. Vô cùng hung ác mãnh thú phát sinh vang động trời tiếng gào thét, nghe được lòng người bàng hoàng. Đình tài nhức óc tiếng gào thét trong nháy mắt đem bộ lạc toàn bộ người đều dẫn tới bên ngoài. Từng cái sợ mất mật mà chú ý đến nơi xa trên trời tình hình chiến đấu. Ngốc đầu sơn ưng, cùng hắc đàm cự mãng xà đánh thẳng đến khó bỏ khó phân. Lúc này hai vợ chồng cuối cùng rõ ràng, vì cái gì bọn hắn lại nói, ban đêm nguy hiểm. Nguyên lai cái này một mảnh địa phương, cất giấu nhiều như vậy cường đại yêu thú. Dựa vào hai người bọn họ thực lực bị hạn chế người, muốn chiến thắng trong đó một đầu đều không dễ. Bất thình lình, hai đầu cự thú chiến đấu phương diện, càng ngày càng gần bộ lạc. Đại nhân bọn họ cũng bắt đầu hồi hộp, thẳng đến cách đó không xa một đạo chói mắt bạch mang từ phía trên thẳng tắp đánh xuống. Cự mãng xà mở ra miệng to như chậu máu, ngốc đầu sơn ưng kêu thảm một tiếng. Đứng tại hai vợ chồng bên người không xa, một cái thân hình hung hãn nam tử bất ngờ khẩn trương dương cao giọng âm thanh. Không tốt, hắc đàm cự mãng xà cùng ngốc đầu sơn ưng đánh nhau, cách bộ lạc càng ngày càng gần, bộ lạc kết giới, không nhất định có thể ngăn cản được. Nhanh, toàn bộ người đều tránh tiến vào trong sơn động đi, bên ngoài là xây một chút thạch ốc, nhưng là, vì là an toàn, bọn hắn có khác chỗ ẩn thân. Cái này sự tình đại khái không phải lần nữa, đám người đối với sắc mặt hoảng hốt, nhưng đều là loạn bên trong có tự mà hướng cùng một cái phương hướng chạy. Lúc này, vị kia lão giả kéo căng âm thanh kêu. Hai vị, mời nhanh đi theo ta. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối mặt liếc mắt, không hỏi vấn đề gì, quyết định thật nhanh đi theo đám người bước chân đi. Sơn động kỳ thật không xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại đất trống bên trái đại khái 50 mét địa phương, có một tòa hình dạng cổ quái tảng đá xếp thành đồi núi nhỏ. Nơi đó, có một đạo cơ quan, là Vân Chi bộ lạc tổ tông chuyên môn đào móc tránh tai dùng. Bên trong mà nói lại thâm sâu vừa dài, đồng thời đánh thành phòng khách. Rất nhanh, mấy trăm nhân khẩu trốn vào bên trong, vị kia lão giả khuôn mặt nghiêm túc hầu ở vợ chồng bên cạnh hai người. Trong sơn động, cao tuổi lão nhân ngồi ở một bên, thế hệ trẻ tuổi ngồi vào khác một bên. Chú ý tới Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi người, trên mặt đều nhao nhao hiện hiện ngạc nhiên. Nhưng nguy hiểm thời khắc, người nào đều không mở miệng hỏi hai người bọn hắn thân phận. Cách chương.